Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 146, 146, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng nghĩ cướp đi mụ mụ. Nàng mãi mãi là của ba ba. Tiểu Nam hài ngữ khí lạnh lẽo lưu lại câu nói này. Liền quay người trở về đến cầu thang trong bóng tối. Quen thuộc ký túc xá trong hành lang. Chỉ có Thiên Dã một người đứng tại trong gió đêm. Lá cây còn tại vang xào xạc. Trong phòng ngủ bạn phòng còn đang trong giấc mộng đánh lấy hô. Hưởng thụ lấy bọn hắn thơm ngọt mà an tĩnh mộng đẹp. Ánh mắt từ đầu hành lang thu hồi. Thiên Dã nhẹ nhàng thở dài. Lưỡi búa xem như gãy tại tạ ngải sam trong nhà. Cũng không biết còn có hay không cơ hội cầm về. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Bàn tay nắm lấy không khí. Tựa hồ tại cảm khái huyết sắc lưỡi búa mang tới thói quen. Được rồi. Có hay không cầm về không trọng yếu. Trước tiên cần phải suy nghĩ thật kỹ liên quan tới thế giới này vấn đề. Hắn quay người hướng mình phòng ngủ đi đến. Tại chưa rời đi thế giới này trước. Hắn vẫn là phải tại loại này gian nan bầu không khí bên trong sinh hoạt. Cần thiết đi ngủ, cơm cũng cần ăn, vô luận tạ ngải sam đối với hắn ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn vẫn phải ở chỗ này tiếp tục vượt qua một đoạn thời gian. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, dùng một cái thanh thuần hiền lành tính tình đến cùng ta chào hỏi. Xem như đem ta cùng nàng quan hệ kéo gần lại, sau đó tại trong vườn hoa đối ta trực tiếp dụ hoặc. Hy vọng ta cùng nàng làm. Tại ta hôn mê thanh tỉnh về sau. Nàng lại tới tìm ta. Đối ta đã không phải ám chỉ. Là chờ. N trụi biểu đạt thái độ. Vì thoát thân. Ta định ra thứ bảy ước định. Mà ở quỷ đà tường bên trong. Ta lại đụng phải tạ ngải sam một nhà ba người. Mặc dù người nhà của nàng rất không bình thường. Nhưng ít ra chưa làm hại ta. Tính cách của nàng từ lần đầu gặp mặt tương phản rất lớn. Nói chuyện cả lâm có thể là cố ý, cũng không biết nàng có thể hay không rõ. Nàng như thế trắng trợn dụ hoặc, nếu như ta không chuyển chủ đề, nam nhân kia liền xông lên đem ta gì? Ết chết, nếu như chỉ là đơn thuần muốn đem ta dế. Tê chết, tại sao phải phiền phức như vậy? Thiên Dã mở cửa phòng, hướng về giường mình đi tới. Hắn tuân thủ nhân viên quy tắc cẩn thận bò lên giường. Sau đó an tĩnh nằm xuống. Trong đầu, đều là tại cân nhắc tới cái này kinh khủng thế giới. Nhưng là thay cái góc độ tới nói. Giống như không phải nàng ý nguyện đi hành xử phiền phức như vậy. Nếu ngay từ đầu ta không cùng nàng đáp lời. Không mời nàng ăn chén kia phở sao. Cũng không mời nàng đến vườn hoa nói chuyện. Vậy liền không có chuyện sau đó phát sinh. Nhìn như vậy đến. Giống như đây đều là ta gieo gió gặt bão. Thiên Dã suy nghĩ tán loạn. Hắn trên giường trở mình. Ánh mắt nhìn phòng ngủ phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài lâm vào hắc ám cảnh sắc. Ngày nghỉ công xưởng cùng trước đó khác biệt. Không có ồn ào máy móc hoạt động thanh âm. Cũng không có dưới lầu bày biện quán nhỏ lão bản gào to thanh âm. Tòa này to lớn công xưởng. Tại thời khắc này, có được thuộc về nó yên nghỉ. Mục tiêu chỉ là rời đi công xưởng. Rời đi công xưởng cũng chỉ là cần cầm tới thư đặc cách là được. Làm nền nhiều như vậy tình tiết. Là vì nói cho ta cái gì? Chẳng lẽ lại thư đặc cách còn có thể trên người tạ ngải sam a? Cho dù nàng làm sao cổ quái. Cho dù nàng như thế nào có mình độc lập cố sự. Làm phổ thông nhân viên nàng. Là không có tư cách cho nhân viên mở thư đặc cách. Chờ một chút. Thiên Dã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trong đầu mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng. Nàng làm một phổ thông nhân viên. Lẽ ra là ở ký túc xá mới đúng. Không khả năng sẽ có một cái thuộc về mình phòng. Thậm chí còn mang người nhà đến sinh hoạt ở bên trong. Cố sự miêu tả nhiều như vậy nguyên nhân. Vẻn vẹn bởi vì ta chủ động nhúng tay vào bọn hắn cố sự. Bản diện bên trong bị động sửa chữa còn chưa cải biến. Thật sự là hồ đồ. Thân phận đề cao. Chủ yếu vẫn là bởi vì tại kịch bản trong thế giới. Phải chăng làm qua có ảnh hưởng lực sự tình. Trong lúc vô tình đạt được chi nhánh. Ngược lại là của ta cơ hội. Đạt được đề cao thân phận cơ hội. Thiên Dã mở ra bản diện. Ánh mắt đặt ở cuối cùng. Một hàng kia màu đen văn tự bên trên, nhưng chủ động sửa chữa số từ còn thừa. 4 tạm không bị động sửa chữa. Quả nhiên, ngoại trừ rời đi công xưởng nội dung chính tuyến bên ngoài. Còn có tạ ngải sam nhiệm vụ phụ tuyến. Kia cả hai là thuộc về không liên quan. Vẫn là ảnh hưởng lẫn nhau đâu. Trong lúc vô tình, thiên giã trong bản diện phát hiện lúc này đã đổi mới. Đổi mới nội dung không còn là những cái kia câu đố nội dung. Mà là một đoạn hắn đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy cẩn thận miêu tả. Liên quan tới hắn sau khi đi về. Tạ ngải sam cùng nam nhân trong nhà chuyện phát sinh miêu tả. Hoàn chỉnh thượng đế thị giác. Đã rất lâu nhìn thấy loại này miêu tả. Hắn cẩn thận đọc lấy. Cũng nhớ tới lần trước nhìn thấy loại này cẩn thận miêu tả thời điểm. Còn giống như là tại Vũ Điền Cao Trung, làm bài thi lúc, ánh mắt thuận nội dung chậm rãi di chuyển. Thiên giã sắc mặt cũng biến thành không phải tốt như vậy nhìn, tỷ tỷ ngươi vì cái gì đem hắn đưa tới, không biết. Vậy thì tại sao thả hắn đi đâu, thời gian còn nhiều. Hắn cũng chạy không thoát. Hiện tại trên tay còn có chuyện. Trước tiên đem hắn lưu lại. Tỷ tỷ, cái này tạ ngải sam tỷ tỷ, là chỉ ai, đem ta đưa qua. Hắn rất nghi hoặc, không rõ giữa hai người đối thoại. Vì sao lại kéo tới một người khác trên thân? Mà lại, có vẻ như mình tiến vào quỷ đà tường nguyên nhân. Là bởi vì cái này cái gọi là tỷ tỷ. Giày cao gót thanh âm. Thiên giã giờ phút này nhớ tới. Trước đó mình khi tiến vào đến quỷ đà tường lúc mới đầu. Tựa hồ là có nghe thấy giày cao gót trên mặt đất dẫm đạp mà phát ra tiếng vang. Cũng chính là bởi vì nghe thấy cái thanh âm kia, vì để phòng vạn nhất hắn, mới có thể lựa chọn đi ra căn này phòng ngủ, đi bên ngoài nhìn xem là như thế nào một cái tình huống. Giày cao gót, không phải là cái kia xinh đẹp quá phận nữ nhân a, hắn có suy đoán này. Đương nhiên bởi vì trước mắt không cách nào xác định đến cùng phải hay không. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hướng xuống tiếp tục xem đi, thế nhưng là ta thật là khó nhịn a, trong nhà vị kia còn chưa đủ ngươi tiêu thụ a. Đừng nhanh như vậy liền ngán. Tiếp tục như vậy nữa. Sẽ chỉ càng ngày càng khó tìm người, nhi đồng phòng công tắc điện bị mở ra. Tại trong phòng này màn cửa vị trí. Trưng bày một cái kích thước rất nhỏ nhi đồng ngựa gỗ ghế đu. Trên ghế đu dùng dây gai cột một cái không mặc quần áo người trưởng thành. Người này thiên giã gặp qua, mang theo chút thân thể mập mạp. Mang tính tiêu chí lớn mặt béo. Hắn nhìn tới liền có thể nhận ra đây là tại Trần Lam trong tiểu đội Trương Quốc Cường. Đừng có lại nhìn hắn. Hắn căn bản chịu không được chơi. Mới 2 giờ liền đã thành bộ dáng này. Chỉ ít hắn còn sống. Không có giống cái trước chết nhanh như vậy. Ta muốn đi ngủ. Người đem hắn đánh thức tiếp tục chơi với ngươi đi. Đúng. Lần này nhớ kỹ nói nhỏ thôi. Chớ quấy rầy đến tỷ tỷ của ta, nàng gần nhất thế nhưng là càng ngày càng làm người chán ghét. Trương Quốc Cường, hắn chết sao? Lúc nào? Thiên giã rất là kinh ngạc. Khi nhìn đến nơi này thời điểm, hắn có chút khó mà tin được. Rõ ràng mấy giờ tại người nhìn thấy, tại không biết là lúc nào tình huống dưới. Vậy mà đã bị tạ ngải sam xách về trong nhà. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải mấy phần mấy giây sự tình. Hẳn là đã có một đoạn thời gian. Có thể hay không? Trước đó ta nhìn thấy cái kia Trương Quốc Cường là giả. Chân chính Trương Quốc Cường đã chết. Thiên giã không khỏi hoài nghi. Đây là kinh khủng trong cố sự thường xuất hiện xáo lộ. Rõ ràng trước đó không lâu còn sống sờ sờ một người. Sau đó đột nhiên phát hiện đối phương đã chết một đoạn thời gian. Hẳn không phải là 2 giờ. Nếu như từ ta tách ra khỏi bọn họ sau nửa giờ. Trương Quốc Cường liền ngộ hại. Thời gian này đại khái là đối được. Cái tác giả này đã dùng qua rất nhiều lần quỷ đóng vai người sống xáo lộ. Như thế nào đi nữa viết. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại một lần. Hắn yên lặng tự hỏi. Tại cho Trương Quốc Cường cái tên này đằng sau vẽ lên dấu chấm tròn về sau. Thiên giã lại tiếp tục đưa ánh mắt đi xuống. Ở phía sau, còn có cuối cùng vài đoạn văn tự, là rất phiền. Vì cái gì luôn luôn muốn ngăn cản chúng ta cùng một chỗ đâu. Ngươi tìm thời gian, cũng đem nàng mang về cho ta hưởng thụ đi, nàng cùng bình thường người không giống. Ngươi tiêu thụ không dậy nổi, hắc hắc hắc, làm sao lại không giống? Nàng lần này tới công xưởng, không phải là vì cho những công nhân này ký thư đặc cách, sau đó đem bọn hắn thả ra sao? Là vậy thì thế nào? Chúng ta chỉ cần dựa theo sớm định ra kế hoạch chấp hành. Nàng lại phải giống như trước đồng dạng không công mà lui. Đừng làm nhiều chuyện ngu xuẩn, trong xưởng vật kia, ngươi chẳng lẽ không dư vị bị nó chiếm cứ tư vị? Mặc dù sẽ bị ảnh hưởng đến một chút, nhưng chúng ta bị chiếm cứ về sau, cũng liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta chịu đủ loại này trốn đi sinh hoạt. Trước tiên cần phải tìm tới nó rồi nói sau, à, vĩnh viễn cùng một chỗ. Quang minh chính đại cùng một chỗ. Ta thật hoài niệm kia đoạn thời gian. Đối thoại kết thúc, tại mặt sau này đối thoại, là nam nhân chủ động cho Tạ Ngải Sam đề cập đến. Nếu như chỉ là đơn thuần từ mặt ngoài đến xem, Thiên Dã sẽ không chút do dự đánh giá ra. Đây chính là hoàn toàn là ngớ ngẩn nhân vật phản diện Trung Nhị phát biểu. Nếu là đặt ở hiện thực bên trong, sẽ còn bị người nhả rãnh một câu. Độc đến ta, kia một loại. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, nơi này không chỉ là một kịch bản, vẫn là một cái thần bí lại quỷ quyệt thế giới. Từ nội dung đặt được phỏng đoán, Thiên Dã đối đoạn nội dung này dùng tới nhiều năm viết sách kinh nghiệm, đi tiến hành một cái tương đối góc độ chuyên nghiệp đi giải đọc. Bọn hắn trong miệng tỉ tỉ, hẳn là cái kia mang giày cao gót nữ thượng ti không thể nghi ngờ. Mà tỉ tỉ này mục đích, lại là làm người tốt một phương muốn thả chúng ta ra ngoài. Dạng này xem xét, kia Tạ Ngải Sam cùng nam nhân kia, liền hẳn là tại mưu đồ bí mật lấy sự tình gì mới đúng. Tỉ như cùng loại với đem cả tòa công xưởng công nhân toàn bộ hiến tế loại hình. Nam nhân cùng tiểu hài đều có vấn đề. Dùng bình thường góc độ đi lý giải bọn hắn. Bọn hắn đều là làm một đã chết, sau đó hóa thành quỷ tiếp tục tồn tại. Không phải vậy tiểu hài con mắt cũng không phải là đen tuyền. Nam nhân cũng sẽ không bị dao cắm vào đầu còn có thể nhảy loạn. Thiên Dã nhớ tới tiến vào nhà bọn họ thời điểm hình ảnh. Cố gắng hồi ức những cái kia chưa từng buông tha lực chú ý, để nhớ rõ từng chi tiết. Rửa chén rửa nửa ngày cũng còn chưa rửa sạch sẽ. Bởi vì nam nhân là lấy quỷ hồn trạng thái xuất hiện. Trong nhà bố cục, mặc dù đều là ba người sinh hoạt bộ dáng, nhưng đại bộ phận khu vực đều rơi đầy cho bụi. Chỉ có Tạ Ngải Sam hoạt động mảnh đất kia, mới tính có chút sạch sẽ. Cái gọi là một nhà ba người, trên thực tế chỉ có Tạ Ngải Sam một người sống mà thôi. Thiên Dã nghĩ đến khi tiến vào quỷ đà tường hình ảnh. Tạ Ngải Sam đối nam nhân thái độ, cùng hắn sau khi đi hai người hoàn toàn tương phản đối thoại. Trong đầu bắt được một chút tin tức, hai người rất yêu nhau. Cái này giống nhân quỷ tình luyến. Cho dù suy nghĩ của bọn hắn đều rất bi, ến thái, nhưng cái này không cách nào bài trừ bọn hắn yêu nhau sự thật. Kết hợp trong miệng nam nhân lời nói, có thể quang minh chính đại vĩnh viễn cùng một chỗ. Như vậy ta trước đó nhìn thấy giữa bọn hắn tồn tại mâu thuẫn hết thảy. Thậm chí có thể là Tạ Ngải Sam ghét bỏ mình nam nhân phế vật vô dụng. Một mực muốn hồng hạnh xuất tường ý nghĩ, đều là sai lầm. Đây là bọn hắn cố ý cho ta nhìn thấy. Bọn hắn đang tránh né cái gì? Tại sao muốn cố ý để cho ta thấy dạng này sai lầm tình tiết? Ngoài phòng ánh trăng bị mây đen che khuất, Thiên Dã xung quanh là liên tiếp tiếng ngáy. Hắn cảm giác được sắp phỏng đoán đến liên quan tới thế giới này hạch tâm kịch bản. Vật kia, dùng loại này Trung Nhị phương thức đi xưng hô nó, bị ảnh hưởng, Hoàng Mao cùng người gầy trong miệng đã từng đề cập tới. Liên quan tới thế giới này chỗ tối tăm, ngoại trừ quái đản bên ngoài còn tồn tại, giống nhau như đúc xưng hô. Cái gọi là chỉ cần gặp, không phải chết chính là điên rồi đồ chơi. Tạ Ngải Sam cùng nam nhân một mực tại tìm nó. Mục đích của bọn hắn, đại khái chính là muốn mượn nhờ nó năng lực. Từ đó quang minh chính đại tại trong công xưởng cùng một chỗ. Đúng rồi, nhân viên quy tắc, Tạ Ngải Sam mặc kệ là người như thế nào. Chỉ cần là sống, kia nàng đã làm trong công xưởng nhân viên. liền phải đi tuân thủ trong công xưởng nhân viên quy tắc. Thiên Dã nghĩ đến tại khu vực làm việc treo trên tường nhân viên quy tắc. Có như vậy một đầu nhìn không có vấn đề. Nhưng tinh tế suy nghĩ lại rất cổ quái quy tắc. Nhân viên ở giữa không cho phép yêu đương. Điều quy tắc này là ngắn nhất. Cũng là Thiên Dã cảm thấy sẽ không vi phạm nhất. Cho nên hắn lúc ấy không đem điều hạng này để trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể Tạ Ngải Sam cùng nam nhân không thể cùng một chỗ nguyên nhân. Chính là cái này, bệnh kiều nữ thượng ti là một cố sự là đối chiến. Bệnh kiều cùng nữ thượng ti là hoàn toàn tách ra miêu tả hai nhân vật. Ngoại trừ Tạ Ngải Sam cùng nàng tỷ tỷ đối chiến. Còn có nhân viên quy tắc cùng ẩn giấu vật kia đối chiến. Thiên Dã làm rõ mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại biết mình tuyển hạng là cái gì. Rời đi công xưởng căn bản. Hoặc là lựa chọn ủng hộ tỷ tỷ. Giữ gìn công xưởng quy tắc. Sau đó cầm thư đặc cách rời đi. Hoặc là ủng hộ Tạ Ngải Sam. Tìm tới cái kia cất giấu kinh khủng. Đi đem công xưởng quy tắc phá đi. Trực tiếp từ nơi này rời đi. Bất quá vô luận cái nào lựa chọn. Đạt được kết quả cũng giống nhau. Không giống chính là, ta ở bên trong kinh lịch đến quá trình. Chỉ cần có đối chiến. Vậy liền có chiến thắng một phương. Nếu như ta ở trong này không được tác dụng trọng yếu. Vậy ta chỉ có thể đoán các nàng ai sẽ thắng. Từ đó lựa chọn chính xác đứng trận. Lý giải cái này kịch bản cố sự về sau. Thiên Dã cảm thấy có chút đau gan. Hắn cùng những người khác không giống. Ngoại trừ tìm ra phương thức chính xác bên ngoài. Hắn còn phải làm ra việc đối kinh khủng thế giới có trọng đại ảnh hưởng. Dạng này hắn bản diện thân phận mới đạt được tăng lên. Muốn từ hoàng kim vai phụ lên tới bị tuyển vai chính. Chỉ sợ ngoại trừ giải quyết cái này kịch bản thế giới bên ngoài. Còn phải cho cái này nhàm chán kịch bản. Lập ý chỉ là làm cho cố sự tăng thêm đặc thù thăng hoa điểm. Để cho người ta vừa nghĩ tới cái này cố sự liền sẽ cảm khái vạn phần. Đạt được thể ngộ, thường gặp có khiến người rơi lệ thân tình. Đến chết không đổi tình yêu. Hư thối lại quang minh sinh hoạt. Thiên mã hành không sinh mệnh ý nghĩa. Ăn tận ngăn trở lại không nói bại tinh thần biểu đạt vân vân. Trong đó mang theo hai loại hoặc hai loại trở lên biểu đạt. Cách chương.